Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, tâm ý cuối cùng minh. Nơi này cũng không phải là cửu thiên phía trên, nhưng là tiếp cận nhất cửu thiên phía trên địa phương. Giữa hồ Tiểu Trúc bên trong, nhìn thấy Tần Trường Phong đột nhiên xuất hiện, Phiêu Nhứ cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, nàng chỉ là hỏi ngược lại. Nơi này, Tần Trường Phong không còn giải thích, trực tiếp gửi tới một đoạn liên quan tới Thông Thiên Tháp cùng thí luyện giả tin tức. Tại nàng tiêu hóa những này tựa như thiên hoang dạ đàm hoang đường tin tức thời điểm, Tần Trường Phong bắt đầu suy nghĩ lên trước mắt gấp đón đỡ giải quyết sự tình đến. Phiêu Nhứ nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại vẫn chỉ là một cái Thông Thiên Tháp hắc hộ. Tại lấy được chính thức thí luyện giả thân phận trước, nàng chỉ có thể lấy một cái người hầu thân phận đợi ở chỗ này. Phạm vi hoạt động giới hạn với hắn tư nhân gian phòng, cùng phía dưới mấy tầng Thông Thiên Tháp. Mặt khác, hắn cũng có thể lựa chọn đưa nàng mang đến thế giới hiện thực. Nhưng một khi hạ phàm, nàng liền đem triệt để mất đi trở thành thí luyện giả cơ hội. Trong đầu liên quan tới Thông Thiên Tháp kia một bộ phận ký ức cũng sẽ bị xóa đi. Hơn nữa giống nàng chân thật như vậy hóa nhân vật trong kịch bản, thu hoạch được thí luyện giả thân phận khảo nghiệm muốn xa so với Tần Trường Phong lúc trước muốn khó hơn nhiều. Lần này chủ não cho nàng an bài chính là một cái trực tiếp tiến vào huyễn tưởng thế giới khảo nghiệm. Nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ muốn khi tiến vào về sau mới có thể tuyên bố. Nhưng đã ghi chú rõ nhiệm vụ độ khó là giáo úy cấp bậc. Phải biết Phiêu Nhứ mặc dù bây giờ thực lực đánh giá là giáo úy cấp, nhưng bởi vì thân thể không có nửa cầm tinh hóa, thiếu khuyết kỹ năng cùng cơ sở năng lực ưu thế, cho nên thực lực chân thật khẳng định là so ra kém những cái kia tinh anh giáo úy thí luyện giả. Loại này cấp bậc độ khó đối nàng mà nói hiển nhiên có tương đương nguy hiểm. Nhưng mà này còn là nàng lần thứ nhất tiến vào huyễn tưởng thế giới. Đối với rất nhiều thứ đều hoàn toàn ở vào xa lạ trạng thái. Tin tức tốt là cùng thí luyện giả kinh lịch lần thứ nhất thí luyện đồng dạng. Có thể chỉ định thế giới tiến vào. Có Tần Trường Phong tại. Một điểm này ưu thế hiển nhiên có thể vô hạn phóng đại. Thứ yếu chính là tại chủ não nơi đó thiếu nợ khổng lồ. Nghĩ muốn hoàn lại không thể nghi ngờ chỉ có bán đạo cụ cùng hướng những người thí luyện khác vay. Mượn hai con đường này, Tần Trường Phong đầu tiên xem xét từ bản thân trên thân cùng bên trong không gian chữ vật tất cả. Đạo cụ trang bị đến, cái này nguyên một cắt tóc hiện thượng vàng hạ cám đồ vật thật đúng là không ít. Hắn thô sơ giản lược là một cái phân chia, chủ yếu có chất xuống mấy loại. Thứ nhất chủng loại tuyệt đối không thể giao dịch hoặc là căn bản là không cách nào giao dịch. Hoàng kim Phật khí kim cương bồ đề tràng hạt, đã lên tới hoàng kim cấp thánh quang quyền trưởng, thần thánh chi thư chương 05, vận mệnh chi thần phỏng chế la bàn, hoàng tuyền quỷ sứ mặt nạ, giáo úy huy chương. Đồng tâm tỏa, đạo môn thứ 9 đạo tràng bên trong cấp 1 đạo các. Thiên hạ đệ nhất bản kim cương bất hoại thần công bí tịch. Tiêu hao chủng loại đạo cụ tẩy luyện thần thủy 1 bình. Hoàng kim cấp sư đồ hợp kích kỹ năng quyển trục 1 chương. Chuyên môn văn minh nguyên nhiệm vụ truyền thừa châu 1 cái. Loại thứ 2 đối với mình có tác dụng lớn không phải vạn bất đắc dĩ không thể giao dịch. Trang sức thái thanh nguyên tinh ngọc, thiên ti thủ sáo, hoàng tuyền đan 1 viên, thiên hương đậu khấu 2 hạt, chỉ định kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp cộng 1 quyển trục 1 chương. Trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trục 1 tấm. Cơ sở kỹ năng tăng lên quyển trục 1 tấm, thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá đổi mới cầu 1 cái. Kỹ năng bóc ra quyển trục 2 lần. Thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng thăng cấp thạch 1 cái. Trí tuệ chi quang 1 đạo. Lệ phách chuyển hồn phù 1 chương. Thứ ba chủng loại là đối với mình hữu dụng nhưng tác dụng cũng không phải là không thể thay thế. Huyễn ảnh liên nỏ, hắc thiết, LV2, áo giáp, kim ti giáp, hắc thiết, dây chuyền tinh linh tế tự chúc phúc, hắc thiết, kỹ năng thạch 5 viên, tinh luyện thạch 4 viên, biến dị mẫu hoàng tinh thần nguyên tinh 1 viên, lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Thứ tư chủng loại thì là có thể không hề cố kỵ bán đi. Mị ảnh thần công bí tịch, ngẫu nhiên cửu phẩm quân chức mở ra đảm nhiệm nhiệm vụ quyền trục 1 chương. Hoàng kim cấp quân công nhiệm vụ quyền trục 1 chương. Hoàng kim tinh luyện thạch 1 cái. Đại vân đan đan phương. Một chút vụn vặt hoàng tuyền mộc cùng cái khác hồi xuân đan. Bầu khí đan loại hình đan dược. Thứ nhất chủng loại cùng loại thứ hai Tần Trường Phong trước trực tiếp lướt qua. Trừ phi cuối cùng thực sự thu thập không đủ, hắn mới có thể động cái này hai loại bên trong đồ vật. Còn lại hắn thì đem ánh mắt đầu tiên nhắm ngay thứ tư chủng loại. Trong đó mị ảnh thần công đại khái có thể bán được 22.000 thí luyện điểm. Cửu phẩm quân chức nhiệm vụ quyền trục đoán chừng tại 8.000 điểm tả hữu. Cái đồ chơi này đối với quân hàm tương đối cao nhưng một mực không thể tìm tới cơ hội thu hoạch. Được quân chức thí luyện giả có thể nói phi thường trọng yếu. Hoàng kim quân công nhiệm vụ quyền trục cùng hoàng kim tinh luyện thạch đều không tốt nói. Chủ yếu nhìn có thể hay không gặp được cần người bán. Tần Trường Phong trong lòng ranh giới cuối cùng thêm lên là 32.000 thí luyện điểm. Cái khác đều là không đáng tiền. Không tính cũng được, cứ như vậy, trước mắt bán đi những cái kia chính mình hoàn toàn không dùng được đồ vật về sau. Có thể gom góp 6 vạn thí luyện điểm, cũng là miễn cưỡng đầy đủ còn rơi một nửa nợ. Nhưng còn lại cấp 6 quân công coi như khó khăn. Cái này nếu như dùng thí luyện điểm hối đoái cũng ít nhất phải 4 vạn thí luyện điểm tả hữu. Không thể tránh né. Tần Trường Phong đem ánh mắt nhắm ngay thứ ba chủng loại đạo cụ. Nhưng trong đó giá trị cao cũng chỉ có biến dị alien mẫu hoàng tinh thần nguyên tinh cùng lục mạch. Thần kiếm kiếm phổ, bán đi kiếm phổ hắn ngược lại là không có áp lực gì. Dù sao chính hắn cơ hồ không có tác dụng gì được cơ hội. Đến mức tương lai lại mở ra mới kỹ năng vị trí. Đó chính là chuyện tương lai. Mà mẫu hoàng nguyên tinh lại nhưng thật ra là hắn tương đối xem trọng một kiện đồ vật. Bởi vì loại này cao cấp tinh thần chủng loại vật liệu thực sự quá hiếm có. Nghĩ nghĩ, Tần Trường Phong quyết định còn là trước tìm Nhược Lưu Ly nói chuyện. Hắn trực tiếp đem thứ tư chủng loại bên trong kia mấy thứ giá trị cao tin tức toàn bộ gửi tới. Sau đó kèm theo tin tức viết, tất cả mọi thứ đổi 6 vạn thí luyện điểm. Mặt khác lại cho ta mượn cấp 6 quân công. Nói chuyện với Nhược Lưu Ly. Từ trước đến nay trực tiếp nói thẳng ý tứ là đủ rồi. Có thể sử dụng 10 cái chữ, tuyệt đối không nên dùng 11 cái chữ. Không cần bất luận cái gì dư thừa làm nền. Chính Xương Linh chiến đội có lẽ không cách nào toàn bộ tiêu hóa những này thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhưng Tần Trường Phong có 8 thành nắm chắc có thể khẳng định phía sau bọn họ có một loại giống như thổ phí viên tồn tại. Dù sao bọn hắn hiện tại trên lý luận là số 23 thông thiên tháp mạnh nhất chiến đội. Không có đạo lý không bị người để mắt tới. Lúc này, Phiêu Nhứ cũng đã hoàn hồn, phảng phất từ một cái kỳ quái trong mộng cảnh thức tỉnh. Nhưng tiếp xuống nàng làm chuyện thứ nhất lại là Tần Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ gặp nàng nện bước không nhanh không chậm bước chân hướng Tần Trường Phong đi đến. Tại phía sau cổ bị buộc lên tóc dài choàng tại trên lưng. Trên mặt cười khanh khách, nhìn lên tới rất ôn nhu. Nhưng Tần Trường Phong lại trong lòng run lên, phảng phất thấy được một cái nữ ma đầu đang mỉm cười. Liền ngoài mạnh trong yếu hù nói, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết đến nơi này ta vẫn là ngươi sư phụ. Nữ ma đầu không chút nào để ý tới hắn, đi vào trước người về sau, liền trực tiếp nâng lên tuyết trắng tay trắng hướng hắn duỗi đến. Tần Trường Phong bản năng liền muốn dùng tay đi ngăn cản, nhưng bị ma đầu âm thanh trái lại hù dọa. Đừng nhúc nhích. Tần Trường Phong bị ma đầu nhíu mày dáng vẻ hù dọa, nghe lời xinh xinh không nhúc nhích. Ngọc thủ mò tới trên mặt của hắn, để lộ hoàng tuyền sau mặt nạ cẩn thận tại hắn đã bị khôi phục trên mặt đánh giá vài lần. Sau đó bỗng nhiên thở dài. Ta tình nguyện ngươi mãi mãi cũng là kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo dáng vẻ. Vì cái gì? Sư phụ thật không rõ sao? Tần Trường Phong lộ ra cười khổ. Hắn đương nhiên biết, làm ngươi thế gian đều là địch lúc, một cái nữ nhân nguyện ý cùng ngươi sóng vai đối mặt. Làm ngươi muốn nàng vứt bỏ phụ thân cùng đi qua hết thảy đi vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Mà nàng cũng không chậm trễ chút nào đáp ứng ngươi lúc. Mang ý nghĩa cái gì? Chỉ bất quá, có chút đã chuyện phát sinh. Hắn không cách nào cải biến. Theo hắn trầm mặc, phiêu nhứ trên mặt lại dần dần lộ ra loại kia cô tịch bi thương chi sắc. Phảng phất giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa. Tần Trường Phong trong lòng đột nhiên co quắp một trận. Sờ lấy nàng đầu nói ra, phiêu nhứ, ta không cách nào hứa hẹn ngươi là duy nhất một cái, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi là cái cuối cùng. Phiêu nhứ trên mặt bi thương lần nữa trong nháy mắt tan thành mây khói, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, phía trước còn có mấy cái, lại bị lừa. Tần Trường Phong cảm giác chính mình mệnh trung chú định khắc tinh xuất hiện. Nhưng đối với phiêu nhứ vấn đề, hắn còn là chăm chú trả lời. Ba cái, hoặc là hai cái, phiêu nhứ cũng không có xoắn suýt đến tột cùng là ba cái còn là hai cái. Một đôi tay trắng bắt hắn lại bàn tay từ đỉnh đầu lấy xuống. Nhẹ nhàng nắm chặt, ngẩng tinh xảo gương mặt, nói ra, ta đừng lại gọi sư phụ. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Trưởng Phong ca ca. Tần Trường Phong im lặng, năm đó Chu Chỉ Nhược để hắn thánh tăng ca ca thời điểm. Hắn tốt xấu còn trẻ, phong nhã hào hoa, nhưng bây giờ tăng thêm tại từng cái huyễn tưởng thế giới dừng lại thời gian. Mặc dù không có cẩn thận tính qua, nhưng làm sao cũng già 70-80 tuổi. Không tốt sao? Trực tiếp gọi Trường Phong là được rồi đi. Phiêu Nhứ chăm chú gật đầu nói, được rồi. Trưởng Phong ca ca, xin hỏi thân phận của ta khảo nghiệm nhiệm vụ làm sao bây giờ? Còn có 5 ngày thời gian chuẩn bị, ta chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ, chấm ngoặc kép, đại khái nửa ngày về sau. Tần Trường Phong mới rốt cục thu được Nhược Lưu Ly hồi phục. Kết quả là nàng theo Tần Trường Phong ý tứ dùng 6 vạn thí luyện điểm mua kia một đống đồ vật. Cũng trực tiếp đưa cấp 6 quân công cho hắn. Nhưng lại đưa ra một cái yêu cầu để hắn hỗ trợ tại tham gia giáo úy cấp lên cấp chiến thời điểm. Mang một người quá quan, hơn nữa nhất định phải cam đoan chỉ cần chính hắn còn sống. Người này nhất định phải còn sống, thậm chí chỉ cần hắn thông qua được lên cấp chiến, người này cũng nhất định phải đồng dạng thông qua. Đây quả thực là trung cực bảo mẫu a. Nếu như dựa theo Tần Trường Phong ngày xưa khí tiết, là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ, khí tiết có thể đổi quân công sao? Không thể. À, vậy chúng ta còn là vì cấp 6 quân công khom lưng bán khí tiết đi. Chỉ là Tần Trường Phong hiếu kỳ chính là hạng người gì vậy mà có thể để xương linh chiến đội? Cái này nghe nói đã xông lên tầng thứ 5 đỉnh cấp chiến đội coi trọng như vậy. Nhưng Nhược Lưu Ly đối với cái này không nhắc tới một lời. Hắn cũng lười nhác tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, bởi vì tại ký kết khế ước thời điểm, hắn cố ý ghi chú rõ lên cấp chiến thời điểm đối phương nhất định phải hết thảy đều nghe hắn. Nếu như là chính mình muốn chết liền không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa tiền đặt cọc tổng thể không trả lại, thí luyện điểm cùng quân công tới tay sau còn không có phát nhiệt. Tần Trường Phong liền trực tiếp trả nợ. Nhưng lúc này mới nhớ tới đến chả có 10% lợi tức. rơi vào đường cùng đem tinh linh tế tự chúc phúc dây chuyền cùng hai kiện hắn dùng hoàng tuyền mộc điêu khắc đi ra một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Cùng với bác học người ở bên trong hai cái thành tựu thu hoạch phương thức tin tức bán. Mới xem như khó khăn lắm gom góp. Tần Trường Phong cho Phiêu Nhứ chọn lựa thế giới nhiệm vụ chính là Resident Evil. Nguyên nhân tự nhiên là có thể thuận tiện mang một cái siêu cấp máy tính đi ra. Đây là Tần Trường Phong suy tư thật lâu sự tình. Nhưng để hắn vì chuyện này liền chuyên môn đi Resident Evil loại này hiển nhiên không có quá nhiều. Thu hoạch thế giới liền có chút được không bù mất. Cho nên liền thừa cơ hội này để Phiêu Nhứ thay đi một chuyến. Dù sao thân phận khảo nghiệm đi cái nào thế giới đối với nàng mà nói cũng không có quá lớn khác nhau. Hơn nữa Resident Evil thế giới này đối với biết đại khái nội dung cốt truyện Phiêu Nhứ tới nói cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nàng cá nhân võ lực tuyệt đối ở vào có thể nghiền ép bất luận cái gì tang thi cấp bậc. Tiểu thành lăng ba vi bổ cũng có thể giúp nàng thong dong thoát khỏi nhóm lớn tang thi vây khốn. Chỉ bất quá hắn không để mắt đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Khiến cho hắn tại tiếp xuống trong 5 ngày. Không thể không biến thành một đài 10 vạn câu hỏi vì sao giải đáp khí. Trưởng Phong ca ca, máy tính là cái gì? Bị thiểm điện bổ trúng đầu óc sao? Trưởng Phong sư phụ, tang thi. Có phải hay không táng tận thiên lương người sau khi chết lưu lại thi thể? Còn có đá virus, nhưng đạo là dùng chân đá một cái sinh bệnh lại người trúng độc. Người này cũng quá đáng thương. Mặt khác, thật sự có thể bay trên trời xám gà cùng so núi còn cao phòng. Ngoặc kép, trời xanh a, bỏ qua cho ta đi. Thẳng đến Phiêu Nhứ tiến vào quân lệnh điện chuẩn bị tham gia khảo nghiệm trước một khắc. Tần Trường Phong mới cuối cùng có thể giải thoát, nhưng tùy theo mà đến, chính là không thể tránh khỏi lo lắng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.